Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cuốn số 1 bộ truyện Một lần đào trộm xác, tác giả Phù Giao Tiên Tử, dịch giả Đóa Hoa Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 cuốn số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con dao đi rừng chém vào đỉnh đầu của Giàng Văn, kèm theo đó là một tiếng hộp sọ bị vỡ. Một mùi hôi thối bất ngờ xộc thẳng vào mũi tôi. Giàng Văn đổ gục xuống đất, từ bên trong bắt đầu chảy ra chất tủy màu vàng trắng. Trong khoảnh khắc con dao của tôi bổ xuống, đôi nhãn cầu của thi thể cũng phun ra, bay đúng vào mặt của Giàng Phúc. Giàng Phúc tái mặt đi vì sợ, anh ta đứng ngây ra như một tượng gỗ, đôi mắt mở to khiếp sợ nhìn tôi. Tôi quay sang hỏi Giàng Phúc, anh có lửa trên người không? Giờ chúng ta sẽ đốt cái thi thể đó đi. Không bao lâu sau, một ngọn lửa bùng lên bao trùm thi thể của Giàng Văn. Hiện tại thi thể của Giàng Văn đã bị đốt cháy, nhưng nét sợ hãi trên khuôn mặt Giàng Phúc vẫn chưa tan hết. Giàng Phúc vẫn còn đang không ngừng run rẩy. Giàng Phúc chỉ vào tôi rồi lắp bắp, sau lưng có. Lúc đó tôi cũng không nghe rõ Giàng Phúc nói gì. Tôi vừa định bước qua chỉ thấy Bí Thư Hạ và mấy thanh niên đã quay trở lại. Bí Thư Hạ tỏ ra chán nản cúi gằm mặt xuống. Vừa nhìn thấy tôi, ông ta liền sải bước đến hỏi, cho các cậu có phát hiện được điều gì không? Bí Thư yên tâm là được rồi, chúng tôi đã tìm thấy Giàng Văn. Tôi nói vội, ồ, vậy hiện tại Giàng Văn đang ở đâu? Bí Thư Hạ nghi hoặc hỏi, bị... Tôi vừa định trả lời lúc này Giàng Phúc vội xen vào, hắn ta cười nói, Bí Thư, chúng tôi đã đốt thi thể của Giàng Văn đi rồi. Nghe Giàng Phúc nói vậy, Bí Thư Hạ liền thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vừa rồi ông ta đã rất chán nản vì không tìm thấy Giàng Văn. Hiện tại thi thể của Giàng Văn bị đốt cháy tương đối mà nói, có thể tránh được một số thiệt hại không đáng có. Bí Thư Hạ tỏ ra rất vui mừng, ông ta liền cho mổ một con lợn to mà trong nhà của ông ta đang nuôi. Sau đó thì ân cần thiết đãi những người đã chung tay góp sức xử lý một sự việc của thôn Minh Nguyệt. Lúc này trời đã khuya, mọi người đều ăn uống no say. Chỉ có tôi, chú Hai và Bí Thư Hạ là không hề đụng đến một giọt rượu nào. Bởi vì lúc này chúng tôi đang bàn bạc một sự việc. Sự việc này có liên quan đến sự an toàn của cả thôn, cũng liên quan đến vấn đề kỷ cương pháp luật của xã hội. Bí Thư Hạ câu mày, ông hút một hơi thuốc rồi nói, tôi sẽ đi cùng hai người, có vấn đề gì tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm. Bí Thư nặng lời rồi, ông là một bí thư tốt, sau này người dân trong khu vực thôn Minh Nguyệt còn phải cậy nhờ vào ông. Việc này cứ để cho chú cháu chúng tôi làm được rồi. Chú Hai cất tiếng, hai người đừng có mạo hiểm nữa, tôi sẽ đến nhà của Lão Sùng để hỏi một lần. Nói xong, Bí Thư Hạ dập tắt điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy. Ông ta chuẩn bị lên đường, chú Hai liền ngăn lại. Bí Thư, tôi thấy ông đừng lãng phí công sức, nhà Lão Sùng sẽ không đồng ý đâu. Hiện tại cũng đã muộn lắm, hai chú cháu tôi đi trước đây. Nói xong, chú Hai cùng tôi mang theo cuốc sẻng, dây thừng và đèn pin bắt đầu lên đường. Đêm khuya ở thôn Minh Nguyệt rất tĩnh lặng. Tôi và chúng hai cầm đèn pin ra dưới gốc rừng liễu phía tây đầu làng. Có một ngôi mộ mới được chôn ở đây. Việc chúng tôi phải làm bây giờ là đào trộm mộ, lấy trộm xác của Lão Sùng. Do vì gia đình của Lão Sùng không đồng ý cho khai quật mộ mà Lão Sùng lên để kiểm tra, cho nên hiện tại chúng tôi chỉ còn duy nhất biện pháp này. Ban đầu Bí Thư Hà sống chết không chịu cho chúng tôi làm việc này. Ông ta nói làm như vậy là vi phạm pháp luật. Ông phải chịu trách nhiệm với mọi người ở thôn Minh Nguyệt. Nhưng sau khi Trung Hải nói với ông ta về tác hại của thi cổ, điều này Bí Thư Hạ cũng đã được nhìn thấy tận mắt. Cuối cùng thì ông ta cũng không ngăn cản chúng tôi nữa. Nhưng khi chúng tôi đến gần của mộ Lão Sùng, cả hai chú cháu đều chấn kinh. Bên trong ngôi mộ từ lâu đã trống không, bên trong quan tài vẫn còn sót lại một số mảnh trùm vỡ. Có lẽ đó chính là mảnh vỡ của chiếc trùm đất. Tôi lúc này kinh ngạc rồi kêu lên, chú Hai, chẳng lẽ Lão Sùng đã sống lại rồi sao? Không phải, là bị người ta đi trước chúng ta một bước. Chú hai ngồi xổm xuống dưới đất, chú chỉ vào chiếc đinh sắt to trên tấm nắp quan tài rồi nói. Cố quan tài này có đóng 8 chiếc đinh, thi thể không thể nào tự chạy ra được, cháu nhìn xem, ở đây vẫn còn dấu vết bị cậy phá. Quả nhiên trên tấm quan tài vẫn còn có những vết rỉ vàng của những chiếc đinh sắt bị cậy ra còn sót lại. Cuối cùng chúng tôi còn tìm được thêm một chiếc xẻng công binh trong bụi cỏ bên cạnh ngôi mộ. Chú hai nói đây là công cụ mà bọn trộm mộ thường dùng. Nhưng vì sao bọn trộm mộ lại đào trộm mộ của lão Sùng? Chẳng lẽ lại vì những thứ bên trong chung đất? Nhìn những mảnh vỡ của chung đất trong quan tài, suy nghĩ của tôi trùng khớp với chú hai. Chắc chắn bên trong chung đất đó phải có thứ gì đó tàng ẩn, gì đó rất quan trọng. Bất chợt tôi nhớ tới kho báu mà Nghiêm Tùng và lão đạo sĩ Lý Thành đã nói trước đó ở Đồng Lão Quân. Liệu nó có liên quan đến chiếc chung đất này không? Nhưng mà tại sao người đến lại trộm luôn cả thi thể của lão Sùng? Điều này khiến cho tôi và chú Hải không sao hiểu được. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng chó trong thôn đột nhiên sủa lên dữ dội. Tiếp theo là tiếng ồn ào từ phía xa truyền đến. Tôi thấy có một nhóm người cầm đuốc đang chạy về chúng tôi. Trên tay của bọn họ đều cầm gậy gộc và dao dựa. Người đến bất thiện, người thiện không đến. Những người đó nhìn qua không phải là người dân của thôn. Chú hai lúc này liền kêu lên. Không hay rồi, những người này nhất định là người của nhà lão Sùng gọi đến. Nếu để bọn chúng bắt được nhất định sẽ lành ít dữ nhiều. Chú hai kéo tôi chạy ra phía rừng rậm ngoài đầu thôn. Tôi cũng không dám quay đầu lại. Chỉ nghe thấy tiếng người đuổi phía sau rồi bọn họ hét lên. Bọn chúng ở đó, mau đuổi theo. Đám người đuổi phía sau giơ cao đuốc đuổi theo, khí thế rất hùng hãn. Chân của chú hai vốn bị thương, làm sao có thể chạy nhanh được. Chỉ thấy mồ hôi trên trán của chú chảy xuống. Chú hai vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau. Chú kéo tôi chạy nhanh về khe núi sâu bên thôn Minh Nguyệt. Khi chúng tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi của người đó, chú hai lập tức ngã lăn xuống đất. Đứng trên đỉnh núi, tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng người đang cõng một người lặng lẽ từ trong cánh đồng cải dầu phía đầu thôn chui ra, sau đó khuất dần trong đêm tối. Do vì vận động quá mạnh, lúc này chân của chú hai bắt đầu chảy máu. Tôi cõng chú hai về nhà rồi kiểm tra luôn phần bắp chân bị thương của chú hai. Sau cùng chú hai bảo tôi lấy dao bắt quái nung đỏ rạch chỗ bị thương ở bắp chân, sau đó vệ sinh sạch sẽ máu mủ bên trong chỗ vết thương. Tôi dùng bát sứ đựng nửa bát rượu theo cách chú hai nói rồi châm lửa. Lấy dao bắt quái đựng đặt trên miệng bát, chú hai liền nói. Trước đây ông nội cũng từng dùng phương pháp này khi bị thương, phương pháp này rất có hiệu quả. Nói chung kim loại được đốt cháy bằng rượu kiểu này rất có nung đỏ mới đúng. Nhưng lưỡi dao bắt quái thì lại khác, chỉ cần đặt trên bát rượu khoảng chục giây là đỏ rực, vẫn là một màu đỏ rực như máu. Nhưng mà điều khiến cho tôi bất ngờ là lưỡi dao bắt quái đó tuy bị đốt cháy đỏ, nhưng khi cầm ở trên tay vẫn không cảm thấy nóng, thậm chí là còn cảm thấy lạnh lạnh. Thế nên tôi đã hỏi chú hai về vấn đề này. Chú hai liền kể cho tôi rằng cách đây 25 năm sau khi mà chú hai bằng tuổi tôi, có một lần chú hai cùng ông nội đèo lên đỉnh núi Phan Xipang để tìm tuyết thi ngàn năm. Lần đó trên núi tuyết, chú hai và ông nội bị chó sói tấn công. Cuối cùng thì chú hai bị cắn đứt một miếng thịt lớn ở bắp chân. Và thời điểm đó đang là cuối đông, tuyết rơi rất lớn, chú hai và ông nội đã trú ngụ trong một ngôi chùa nhỏ giữa lưng chừng ngọn núi. Đêm đó vết thương của chú hai bắt đầu chảy mủ, đồng thời còn xuất hiện những vết thi ban. Một vị sư già trong ngôi chùa đã bảo ông nội dùng lưỡi dao bắt quái để loại bỏ mủ cho chú hai, đồng thời còn tặng cho ông nội một đạo âm dương phù. Điều kỳ lạ là đến sáng ngày hôm sau, vết thương của chú hai đã khỏi hẳn. Ngay cả ông nội tôi cũng không biết tại sao lại như vậy. Khi ông nội tôi định đi hỏi vị sư già đó, nhưng vị sư già đó đột ngột qua đời. Về sự việc này, ông nội tôi cũng luôn cảm thấy rất khó hiểu. Khi chú hai nói đến đây, đôi mắt của chú đỏ hoe, chú thở dài thườn thượt rồi nói tiếp. Công chính vào năm đó ông nội tôi đã trúng phải thi chú. Vậy là ông nội đã làm gì với thi chú đó? Tôi lúc này vội hỏi chú hai. Chú Hai liền trầm giọng một hồi lâu, có vẻ như chú Hai đang hồi ức lại những hồi ức trong lòng của mình. Chú kể tiếp: lần đó sau khi đoàn bốn người bọn chú rời khỏi ngôi chùa, bọn chú tiếp tục trèo lên đỉnh núi Phan Xì Păng để tìm tuyết thi ngàn năm. Lúc đó bọn chú đã đi trong tuyết suốt 2 ngày nhưng không hề tìm thấy dấu tích gì về tuyết thi. Mãi đến về sau, chú và ông nội phát hiện thấy một long nhãn. Long nhãn? Trên thế gian thực sự có tồn tại rồng hay sao? Tôi nghi hoặc hỏi lại. Chú Hai liền nói tiếp: long nhãn không phải là mắt rồng thực sự, chỉ là cách gọi của một loại hiện tượng thời tiết mà thôi. Vào thời điểm đó long nhãn xuất hiện cách chỗ bọn chú khoảng 10 cây số. Lần theo long nhãn cuối cùng, chú và ông nội đã tìm được một ngôi mộ thất trong một khe núi sâu. Ở trong mộ thất đó, chú và ông nội đã tìm thấy tuyết thi. Khi đó chú Hai nhìn thấy tuyết thi trông rất sống động, vì vậy chú Hai không kìm được lòng cho nên liền bước tới nắn vào thi thể của tuyết thi. Về cảm giác, tuyết thi giống như một người sống đang nằm ngủ, ngoại trừ toàn thân lạnh như băng thì đơn giản trông giống như là một người còn đang sống. Nhưng mà điều khiến cho chú không ngờ tới, cái thân thể tuyết thi đó bất ngờ sống lại. Vì muốn cứu chú, cuối cùng ông nội đã bị tuyết thi cắn cụn 3 ngón tay. Sau cùng 2 người khác đi cùng chú và ông nội bất chấp sinh tử của chú và ông nội. Bọn họ đã sử dụng thuốc nổ để thổi tung cánh cửa lớn của mộ thất. Chú và ông già đã bị giam hãm ở trong đó, nhưng mà trời xanh có mắt, cuối cùng chú và ông nội tìm thấy một đạo động trong mộ thất. Đây là một đạo động được những kẻ đạo mộ trước đó đã đào ra, vì vậy mà chú và ông nội đã thoát nạn. Sau khi chú và ông nội quay trở lại, sau đó ông nội bắt đầu bị loét ra, đồng thời bắt đầu xuất hiện những đốm thi ban. Ông nội cũng bắt đầu chạy chữ khắp nơi mà không có kết quả. Cuối cùng ông nội gặp một người bạn từ Thái Lan trở về. Người bạn của ông nội đã là một cổ sư. Người bạn đó từng học phù thuật ở Thái Lan. Người đó đã nói với chú rằng ông nội đã trúng phải thi chú, một loại tà thuật âm độc nhất của Nam Dương. Tại sao tà thuật của Nam Dương lại xuất hiện ở Việt Nam? Tôi liền thắc mắc hỏi. Về việc này chú cũng không biết. Sau khi đã chữa trị vẫn không có kết quả, ông nội cùng với bố cháu về quê ở thôn Minh Nguyệt. Mấy tháng đó mà đã hơn 20 năm rồi. Hiện tại cháu cũng đã lớn. Chú Hai xoa đầu tôi an ủi mà nói. Nghe chú Hai nói xong, tôi không khỏi thắc mắc. Hai người đi cùng các chú nằm đó có phải lão già mặt vuông mắt chuột và lão đạo sĩ hồi hám kia không? Chú Hai liền gật đầu. Cuối cùng tôi dùng lưỡi dao bát quái giúp chú Hai xử lý hết máu mủ bên trong vết thương ở bắp chân. Chú Hai cũng không hề kêu đau. Chú chỉ cắn chặt 2 chiếc đũa, mồ hôi liên tục tuôn ra đầm đìa. Tinh thần của chú chẳng kém gì quan công cạo xương chữa bệnh hơn 1000 năm trước. Tôi nhìn chú Hai nhớ lại những gì chú vừa nói. Trong lòng của tôi rất hiếu kỳ về ngôi chùa nằm lưng chừng núi Phan Xi Păng. Tôi lại càng bị hấp dẫn về nghề nghiệp của ông nội hơn. Đêm đó rất yên bình, cũng không có ai tìm tới nhà của chúng tôi. Nhưng sáng sớm hôm sau, bên trong làng bắt đầu náo nhiệt trở lại. Dân làng tụ tập ở đầu thôn, nhìn về phía ngôi mộ của lão Sùng mà xôn xao bàn tán. Từ sáng sớm, Bí Thư Hà cũng đã đi khắp nơi để tìm chúng tôi. Sau một đêm đau đớn, vết thương ở chân của chú Hai cuối cùng cũng hồi phục, hơn nữa còn có thể chạy nhảy được bình thường. Tôi cầm lưỡi dao bát quái nhìn chú Hai mà không thể tin được. Không ngờ ông nội vẫn để lại cho chúng tôi một thứ bảo vật như vậy. Đúng lúc này Bí Thư Hà chạy vào sân nhà tôi thở hổn hển rồi nói: hai người đã xử lý cái thi thể của lão Sùng như thế nào? Có kẻ đã đào lấy thi thể của lão ta trước chúng tôi, chú Hai đáp. Nghe chú Hai nói như vậy, Bí Thư Hà lúc này lo lắng. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Bí Thư Hà, tôi thấy ông đang căng thẳng quá. Có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Chú Hai lúc này vội hỏi. Sáng nay trên thị xã sẽ có một tổ 4 người công an tới thôn chúng ta. Họ nói sẽ điều tra xử lý vụ đào trộm xác. Hai người cũng biết rồi, tên giám đốc công an là em rể của lão Sùng. Bí Thư Hà tỏ ra lo lắng. Nói xong ông ta nhìn chúng tôi rồi thở dài nói. Hai người nên ra ngoài tránh một thời gian, đợi đến khi mà sự việc lắng xuống rồi hãy về. Vì đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu gia đình của nhà lão Sùng biết tôi có liên quan đến vụ đào trộm xác, cho nên bọn họ nhất định sẽ trình báo. Nhưng làm sao chúng tôi có thể cứ như vậy mà bỏ đi như vậy? Khi mà thi cổ mẫu vẫn chưa tìm thấy, thi cổ trên người thằng Mão vẫn chưa được loại bỏ. Nhưng vì không muốn có thêm những rắc rối không cần thiết, tôi nói với ông ta: Bí thư Hạ, thi cổ mẫu vẫn chưa tìm được, phiền ông chiếu cố cho thằng Mão. Bí thư Hạ rất vui vẻ đồng ý. Ông ta bảo chúng tôi cứ yên tâm, nhất định ông ta chăm sóc tốt cho hai mẹ con thằng Mão. Cuối cùng tôi và chú hai bàn bạc kế hoạch tìm kiếm thi cổ mẫu. Nhất định thi cổ mẫu sẽ tìm kiếm những vùng đất cực kỳ âm u để sinh sống, mà hiện nay thôn Minh Nguyệt không còn tồn tại những nơi như vậy. Nhất định nó sẽ rời khỏi thôn Minh Nguyệt đi đến một nơi khác. Thực ra với tình hình hiện nay, chúng tôi có ở lại thôn Minh Nguyệt cũng không phải là biện pháp tốt, cho dù không phát sinh ra sự việc nhà lão Sùng. Chúng tôi sẽ cũng phải rời đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chú Hai đã mấy chục năm làm nghề đào trộm thi thể, chứ cũng rất am hiểu về phong thủy. Chú Hai nói cho tôi biết, trên đường tới thôn Minh Nguyệt xe ô tô đã từng đi qua một khu vực tàn tích của một ngôi chùa cổ đã có trên nghìn năm tuổi. Nơi đó âm khí tích tụ không kém gì động lão quân, mà nơi đó chỉ cách thôn Minh Nguyệt hơn 30 cây số. Có thể là nơi đó là nơi âm địa gần nhất trong vòng bán kính 100 cây số. Tôi có chút khó hiểu, nếu là vùng đất của Phật môn lại có hàng nghìn năm lịch sử, tại sao nơi đó lại có âm khí nặng nề như vậy? Chú Hai mỉm cười đáp: Từ cổ đến nay, người ta thường xuyên xây chùa thờ Phật ở ngay nơi, một là vùng đất lành, hai còn gọi là nơi có Đức Phật Bồ Tát hiển linh. Thứ hai là vùng đất dữ, bởi vì những nơi đó vô cùng u ám, thường xuyên xảy ra tà sự, cho nên phải lập chùa ở nơi đó để trấn tà. Ngôi chùa cổ nghìn năm đó nằm sâu trong núi Thiên Phật, nằm bên ngoài thị trấn Lũng Vậy. Nơi đó Bí thư Hạ nói rằng ông ta có một người họ hàng, chúng tôi có thể ở tạm thời ở lại đó để lánh nạn. Đã có chỗ lánh tạm, chúng tôi cũng bớt được một số phiền toái không đáng có. Bí thư Hạ đi sang thôn bên cạnh thuê một cái máy kéo chở chúng tôi rời khỏi thôn Minh Nguyệt. Núi Thiên Phật có địa hình hiểm trở. Trương Hải nói rằng trước đây trên những vách đá dựng đứng có rất nhiều tượng Phật, tượng đạo giáo và nho giáo. Nhưng vào đầu thập niên 70, công chính sau thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, rất nhiều đầu tượng Phật đã được tìm thấy ở đó. Những đầu tượng Phật đó đều là những pho tượng được cất giữ trong một hang động. Nhưng sau thời kỳ bài trừ mê tín dị đoan, một số lượng lớn di tích cổ đã bị hư hại. Khi chiếc xe máy kéo chúng tôi đi tới phía dưới núi Thiên Phật, tôi cũng thực sự choáng váng. Mặc dù trước đây tôi cũng đang nghe nói có một địa điểm như vậy ở gần thị trấn Lũng Vậy, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây. Có điều đối với núi Thiên Phật, thằng Mão lại quen thuộc hơn tôi rất nhiều. Trước đây tôi thường nghe thằng Mão nói, bố mẹ của nó hàng tháng vào ngày 15 đều lên núi Thiên Phật để dâng hương cúng bái. Đã có mẹ tất phải có con, cho nên thằng Mão cũng là người rất mê tín. Nó luôn miệng nói về thần Phật rất linh thiêng. Mỗi lần như vậy tôi đều trêu chọc nó mấy câu. Nghe đến đây tôi liền thở dài một tiếng. Chừng đừng đi ngoài mấy pho tượng Phật bị cụt đầu gãy tay, thì không phát hiện ra di tích ngôi chùa cổ mà chú Hải nhắc tới. Cho nên tôi hỏi chú Hai: Chú Hai, ngôi chùa cổ nghìn năm mà chú nói đó nằm ở đâu? Chú Hai chỉ vào một pho tượng nằm lăn lông lốc trên mặt đất. Cháu có thấy những pho tượng ở đây có khác với những pho tượng thông thường không? Tôi nhìn kỹ lại, sau đó vội vàng kêu lên: Sao khuôn mặt của mấy bức tượng này trông quái lạ như vậy? Đúng, có hai loại Phật, một là Thiên Thượng Phật, hai là Địa Ngục Phật. Thiên Thượng Phật có khuôn mặt thiện, còn Địa Ngục Phật thì lại có khuôn mặt rất khủng bố và gớm ghiếc. Toàn bộ ngọn núi này là phế tích của một ngôi chùa rất lớn. Nghe chú Hải nói cả ngọn núi này là phế tích của ngôi chùa, trong lòng của tôi hoài nghi. Lúc này người lái xe máy nói xen vào: Không ngờ ông anh này cũng hiểu biết, ban đầu ngọn núi này có tên là Chùa Phật Hội. Người lái xe này khoảng chừng ngoài 50, nghe ông ta nói như vậy tôi chợt cảm thấy rất hứng thú. Ông kể lại cho chúng tôi nghe, ngôi chùa trên núi Thiên Phận còn được gọi là Chùa Phật Hội. Nó được xây dựng vào cuối thời Tây Sơn. Lúc đó hương khói còn rất thịnh. Về sau này khi Trung Quốc phát động chiến tranh biên giới, lính Trung Quốc đã tiến hành tàn phá nơi này. Bởi vì Chùa Phật Hội được xây dựng trong một hang động tự nhiên, giống như là một hầm trú ẩn. Vì vậy mà dân làng gần đó trú ẩn trong ngôi đền để tránh lính Trung Quốc tàn sát. Lính Trung Quốc đã ném rất nhiều lựu đạn vào bên trong, khiến cho ngôi chùa bên trong hang động bị tàn phá nặng nề. Những bức tượng Phật bên trong đều bị phá hủy, có rất nhiều người bị chết. Đợi đến khi lính Trung Quốc đã rút đi, một số người phát hiện bên dưới nền ngôi chùa xuất hiện một cây hố rất to bằng miệng giếng. Trong cái hố sâu đó thỉnh thoảng xuất hiện những cơn gió lạnh thổi ra. Nếu áp sát tai vào có thể nghe thấy những tiếng kêu vô cùng quái dị. Thế là bốn người đàn ông gan dạ đều xung phong chui vào. Nói đến đây người lái xe thở dài đầy ẩn ý. Tôi đang nghe đến nhập thần, thấy người lái xe dừng lại tôi vội hỏi. Sau này bốn người đó thế nào? Người lái xe lại kể tiếp. Bốn người đó đi xuống dưới, sau này chỉ có một người quay trở lên. Tôi cảm thấy rất kỳ quái cho nên hỏi tiếp. Chuyện gì đã xảy ra với họ ở dưới đó? Người lái xe già lắc đầu rồi kể tiếp. Lúc đó không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với họ. Người còn sống sót đó không nói gì với mọi người sao? Người đó sau khi trở lên trên mặt của ông đầy máu, sau đó ông ta trở nên điên khùng, suốt ngày chỉ nói làm nhảm. Dân làng bảo người đàn ông đó chắc chắn đã bị chúng ta. Cũng vì vậy mà hương khói ở chùa Phật Hội dần thưa đi. Tuy nhiên vẫn còn có một số thiện nam tín nữ. Cứ đến ngày rằm hàng tháng lại đến thạch liên đài phía trước thắp hương cầu nguyện. Người lái xe chỉ tay về phía trước, chỉ thấy phía trước có một tảng đá lớn có hình hoa sen. Ông ta lại tiếp. Hai người nhìn xem, đó chính là thạch liên đài. Thạch liên hoa đài nhìn từ xa trông như một bông sen khổng lồ nằm ở lưng chừng vách núi Thiên Phật. Chỉ có những bậc đá rất hẹp để leo lên. Phía dưới thạch liên đài là lối vào ngôi chùa cổ. Lối vào từ lâu đã bị những loại dây leo mọc đầy trên vách đá che kín. Nếu không có người lái xe chỉ dẫn, thực sự không thể nào phát hiện ra được. Nhìn về tàn tích của ngôi chùa cổ, chúng hai thở dài. Cô âm bất sinh, cô dương bất trường, nên này âm dương nhị khí rất không điều hòa. Chẳng trách người xưa lại xây dựng chùa ở đây. Hiện nay ngôi chùa cổ đã bị tàn phá, âm khí phát triển là điều tất yếu. Sau khi đi qua thạch liên đài, chúng tôi đã tiến sát vào thôn Thiên Phật. Sau khi xuống xe, người lái xe dẫn chúng tôi đi thẳng đến nhà của một người bà con mà Bí Thư Hạ đã nói. Trên đường đi sau một hồi chuyện trò, chúng tôi mới biết được hóa ra người lái xe này là con rể của nhà nọ, là anh em họ với đệ Bí Thư Hạ. Chẳng trách Bí Thư Hạ lại bảo ông ta chở chúng tôi đi. Vừa bước vào đầu thôn bất chợt tôi giật mình, đúng là chúng tôi quá đen đủi. Ai ngờ lúc này chúng tôi lại gặp phải mấy tên công an. Mấy tên công an đó thấy tôi và chú hai chở ngay bao đồ to. Một tên công an liền hỏi, các anh mang theo cái gì vậy? Chuyện này quả đúng là tồi tệ. Trong hành trang của chúng tôi ngoài quần áo còn có chiếc xẻng công binh nhặt ở bãi cỏ bên cạnh mộ của lão Sùng. Cần biết được rằng ngoài những kẻ chuyên đi đào trộm mộ, nếu là những người bình thường, không ai mang theo xẻng công binh bên người. Nếu bị công an phát hiện, chúng tôi sẽ bị rắc rối to, không chừng sẽ bị coi là dân chuyên đi đào trộm mộ. Chú hai lập tức mỉm cười nói, chào hai cán bộ, chú cháu tôi đi thăm người bà con, mang hành lý theo chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi. Một viên công an trông có vẻ già nua, ông ta liếc nhìn chúng tôi rồi cười khẩy nói, đi thăm bà con cũng cần mang theo quần áo như vậy hay sao? Tôi thấy hai người giống như những kẻ chuyên đi ăn trộm bảo vật quốc gia đấy. Trong lòng của tôi thoáng giật mình một cái, đúng là cái tên công an này rất tinh đời, có vẻ như là tình hình rất bất lợi cho chúng tôi. Lúc này trong lòng của tôi đang tính toán làm thế nào để trả lời cho quá chuyện. Nhưng đúng vào lúc này người lái xe đã nói tiếp. Đồng chí công an này, tôi là người sống ở đây. Hai người này là họ hàng xa của tôi. Bọn họ mới từ dưới quê lên thăm chúng tôi. Tên công an đó liếc nhìn chúng tôi, hắn ta cười lạnh. Được thôi, cứ mở túi ra chúng tôi kiểm tra rồi hãy nói tiếp. Mở thì mở. Chú hai thế là đưa chiếc ba lô trên người tôi cho tên công an. Tên công an đó lập tức kéo khóa lục lọi đồ bên trong. Nhưng trong ba lô của tôi căn bản chỉ có mấy bộ quần áo rẻ tiền. Ngoài ra còn có mấy bộ đồ mà bố tôi thường mặc. Tôi mang theo bên mình để làm kỷ niệm. Thấy không phát hiện được gì, tên công an lại nhìn vào chiếc ba lô nặng trĩu trên người của chú hai. Hắn ta cười âm đầm rồi nói. Mở luôn cái ba lô đó ra cho ta xem. Nhất thời tim của tôi sắp nhảy dựng lên tận cổ họng. Cần phải biết rằng đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với công an như vậy. Tôi không tránh khỏi tâm lý hoang mang. Ngược lại chú hai hổ danh là một lão giang hồ. Chú hai tỏ ra bình thản cười nói. Trong ba lô của tôi dựng ảnh thờ và hũ tro cốt của bố tôi. Các anh muốn xem thì tự mở ra mà xem. Nói xong chú hai tháo ba lô xuống đưa cho tên công an đó. Hắn ta vừa định mở ra xem. Nhưng đúng vào lúc này từ một túp lều nhỏ phía xa vang lên tiếng gọi gấp gáp. Phó đội trưởng, có chuyện xảy ra. Anh em mau tới xem. Tên công an đó nghe tiếng gọi sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. Hắn ta cũng không buồn để ý đến chúng tôi nữa. Hắn ta chạy thẳng tới căn lều, có vẻ như đã có chuyện lớn xảy ra. Hai chú cháu tôi thở phào nhẹ nhõm. Người lái xe cho chúng tôi biết thời gian gần đây, ở khu vực núi Thiên Phật thường xuất hiện những kẻ trộm cắp đầu tượng Phật. Cho nên lực lượng công an địa phương tuần tra rất nghiêm ngặt. Nghe người lái xe nói như vậy, xem ra chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết những việc cần làm. Ở lại đây thêm ngày nào sẽ càng nguy hiểm cho chúng tôi hơn. Người thân của Bí Thư Hạ sống trong một khe núi dưới chân núi Thiên Phật. Đó là một hộ gia đình sống biệt lập. Trong nhà chỉ có hai ông bà già. Thân là con rể cho nên người lái xe cách 1-2 tuần lại đến thăm bọn họ. Tôi hỏi người lái xe tại sao không đón hai ông bà về nhà mình để tiện trông nom. Người lái xe nói hai ông bà không muốn rời khỏi nơi mình sinh sống mấy chục năm nay. Mọi người đều có tình cảm với quê hương, nhưng điều này thực sự khó khăn đối với một gia đình chỉ có hai người già. Chúng tôi vừa bước đến hàng rào phía trước ngôi nhà đất, tôi đã nghe thấy từ trong ngôi nhà đất vang lên một tiếng cười của ông già. Thịt ngon, ăn rất ngon. Tôi giật mình đứng sững lại, da đầu của tôi tê dần. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ trên thế gian này vẫn có người ăn thịt người hay sao? Thế biểu tình của tôi như vậy, người lái xe lúc này thở dài nói, cậu đừng sợ, đó là ông bố vợ của tôi, ông ta bị rối loạn tâm thần. Người lái xe vừa dứt lời thì cánh cửa căn phòng được mở ra, một lão bà tóc bạc từ trong nhà bước ra. Lão bà này có một khuôn mặt nhăn nheo, bên trong căn nhà tối đen như mực. Trên tay của lão bà cầm một chiếc đèn chống bão, vừa nhìn thấy chúng tôi bà ta móm mém cười. Bên trong căn nhà đất rất ẩm thấp, còn có cả mùi ẩm mốc hôi thối. Lão bà dẫn chúng tôi vào trong nhà. Lão bà bảo người tài xế đi vào trong thôn mua một ít rượu thịt để làm cơm thiết đãi chúng tôi. Chú hai liền lấy ra 200 đồng đưa cho bà lão rồi nói, bà ơi, bà cầm lấy số tiền này đi. Bà lão liền cười rồi nói, hai người là bạn của Văn Thắng, làm sao tôi có thể cầm tiền của hai người? Hơn nữa chúng tôi đều đã già, cầm tiền cũng chẳng có lợi ích gì. Chú hai mỉm cười nói, bà à, hai chú cháu tôi không thể ăn mà không có đóng góp, bà cứ nhận lấy đi. Thế chú hai đã cố gắng nói như vậy, bà lão cũng không từ chối nữa. Bà ta nhận lấy tiền rồi một mình bước ra ngoài. Tiếp theo tôi và chú hai thu dọn hành lý, sau đó dọn dẹp sạch sẽ bên trong căn phòng. Ở vùng thôn quê vào tầm buổi tối đã lên đèn, cơ bản ở mọi nhà đều rất có nhiều rán và con thiêu thân bay loạn xạ. Nhưng ở đây lại không hề thấy một chút mạng nhện nào, ngay cả một con rán hay thiêu thân cũng không thấy. Có lẽ là do bà thường hay lau chùi quét dọn. Cũng đúng vào lúc này, Âm thanh già lão đó lại vang lên bên cạnh ngôi nhà. Tôi tĩnh tâm ghé sát tai vào bức tường để lắng nghe. Tôi nghe thật rõ, giọng nói già nua đó cứ lặp đi lặp lại mấy câu thịt người ăn rất ngon. Trong lòng của tôi cảm thấy xót xa, tôi không nghĩ rằng ông lão này lại tội nghiệp đến như vậy. Thế nên tôi nảy sinh ra một ý định đi thăm ông lão. Cánh cửa căn nhà bên cạnh không khóa, chỉ được cài hờ một chiếc khóa. Tôi mở cửa phòng rồi bước vào. Bên trong căn phòng rất tối, so với căn phòng chúng tôi ở rất khác biệt, nhất nằm ở sàn nhà. Căn phòng này được phủ một lớp cám khô rất dày, chỉ cần bước chân lên là bụi bay lên mù mịt. Nhưng ông lão này lúc nào cũng nằm nhằm mấy câu thịt người ăn rất ngon, có thể nhận thấy bệnh tình của ông lão đã rất nặng. Chúng tôi theo lão bà bước ra khỏi nhà tới nơi phòng khách. Đúng vào lúc này, người lái xe có tên Văn Thắng quay trở lại. Trên tay của ông ta xách một con cá chép và mấy cân thịt lợn. Ngoài ra còn có một vỏ rượu nếp nương nữa. Bà lão mỉm cười tỏ ý hài lòng. Bà ta bảo chúng tôi đợi một lát, bà ta sẽ đi nấu cơm cho chúng tôi. Thế bà lão đã lớn tuổi như vậy, làm sao chúng tôi để cho lão bà phải vất vả phục vụ chúng tôi. Thế là tôi đứng dậy nói, lão bà, hãy để cháu giúp bà. Không, các cậu cứ ngồi ở đây chơi. Lão bà mỉm cười đáp, làm sao có thể được như vậy? Lão bà tuổi tác đã cao, chúng cháu làm sao có để lão bà vất vả như vậy? Tôi vội vàng nói. Nghe thấy tôi nói như vậy, lão bà tỏ ra rất vui, bà ta mỉm cười nói. Thanh niên bây giờ rất lễ, thanh niên bây giờ rất hiểu lễ phép, vậy cũng được, có thêm một người giúp việc cũng tốt. Nói xong tôi cùng lão bà vào trong bếp nấu cơm. Bếp ở Sơn Thôn đều dùng bếp đất, trên nóc nhà bám đầy dầu và khói. Khi tôi vừa mới bước chân vào, bất ngờ bị một mảng muội khói lớn rơi trúng đầu, khiến cho mặt của tôi đen nhẹm. Dùng nước sạch cũng không thể rửa được. Cuối cùng thì lão bà đưa cho tôi một miếng xà phòng, bấy giờ mới rửa sạch được muội than. Tất nhiên đối với người lớn lên ở vùng nông thôn như tôi, đây cũng là một việc rất bình thường. Tôi ngồi trước bếp lửa, tay cầm củi đút vào trong bếp. Bên trong nồi bốc lên những làn khói xanh, ngay sau đó là mùi thơm nồng. Tôi không thể nhịn được liền vút nước bọt. Từ khi bố tôi mất đi, tôi thực sự chưa được ăn một bữa cơm ngon lành nào. Đúng vào lúc này chú Hai bước vào, chú nói có việc muốn ra ngoài một chút, rồi hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi nghĩ việc mà chú Hải nói nhất định có liên quan đến việc tìm kiếm thi cổ mẫu. Chắc chắn là tôi sẽ đi. Thế là tôi nói chuyện với lão bà rồi đi cùng chú Hai. Chú Hai nói với tôi rằng vừa rồi Văn Thắng kể với chú là có một vụ án mạng mới xảy ra ở thôn Thiên Phật. Có người bị cắn đứt mút nửa thân dưới. Hai người công an mà chúng tôi đang gặp hôm nay là đến để điều tra vụ án. Cuối cùng công an cũng tìm thấy một sợi xúc giác màu đỏ ở bên cạnh xác chết. Trong lòng của tôi giật mình kinh hãi nói, liệu đó có phải là do thi cổ mẫu đã gây ra? Chú Hai gật đầu đáp, chứ cũng nghĩ là như vậy. Việc cần thiết nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm ra thi cổ mẫu, nếu không sẽ còn nhiều người phải chết. Không lâu sau chúng tôi đã đến căn lều đó. Bên ngoài căn lều có rất đông người dân đứng xem náo nhiệt. Có mấy tên công an đang giăng dây phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Chúng tôi chen vào đám đông, tôi từ trong đám đông thò đầu ra nhìn về phía trong nhà. Cảnh tượng trong hiện trường vô cùng bi thảm, chỉ thấy một người đàn ông bị gặm nhấm hết nửa phía dưới thân, chỉ còn trơ trọi lại khung xương. So với cái chết của Giàng Văn, khuôn mặt của người này rất méo mó, miệng há hốc dường như trước khi chết đã vô cùng đau đớn. Nhưng mà những người dân sống bên cạnh lại không hề nghe thấy bất cứ một động tĩnh nào. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mấy viên công an bên trong rất bận rộn. Một nữ mặc áo blue trắng có vẻ như nhân viên pháp y đang khám nghiệm tử thi. Bên cạnh nữ pháp y là một tên công an tuổi trung niên. Tên công an này là chính người hôm nay đã chặn chúng tôi trên đường tới đây. Tôi chỉ nhớ người của hắn ta đều gọi hắn ta là phó đội trưởng. Tên phó đội trưởng đang cúi người xuống hỏi, cô Hà, Có cô nhận ra cái thi thể này đã bị thứ gì cắn không? Nữ bác sĩ pháp y đó tên là Hà gắp từ trong một cái lọ thủy tinh ra một sợi xúc giác màu đỏ còn sót lại. Một chất dịch dính trên chiếc găng tay trắng của cô ta. Cô ta đưa lên mũi người một hồi, sau đó cô ta cau mày nói. Đoạn xúc giác này trông giống như của một con côn trùng. Nhưng theo quan điểm thông thường mà nói, côn trùng không thể phát triển lớn được như vậy. Xem ra vấn đề này rất khó xử lý. Cơ bắp trên mặt của phó đội trưởng giật giật, hắn ta lo lắng nói. Việc này cũng quá là tà môn. Người ta đã nói trên núi thiên Phật có đội phó. Ông thân là cán bộ thực thi pháp luật, sao có thể lại mê tín dị đoan như vậy? Nữ nhân viên pháp y đột nhiên nói chen. Tên phó đội trưởng im lặng. Nữ pháp y tên Hà lại nói tiếp. Tôi muốn đưa thi thể về cơ quan pháp y để xét nghiệm. Lát nữa đồng chí giúp tôi trở về nhé. Khi nghe tin họ chết chuyển xác chết về cơ quan pháp y, nhất thời tôi cuống lên. Cần phải biết được rằng nếu cái chết của người này thực sự do thi cổ mẫu gây ra, vậy thì bên trong thi thể này nhất định sẽ có sự hiện diện của ấu trùng thi cổ. Nếu không đem hỏa táng ngay, hậu quả sẽ khó có thể lường hết được. Lúc này chú Hai bước tới nói, không được, cái thi thể này không được mang đi. Nghe có người ngăn cản, mọi người hướng ánh mắt đổ dồn về phía chú Hai. Tên phó đội trưởng liếc nhìn chú Hai, hắn ta cười khẩy, lại là ngươi. Chú Hai lập tức bước tới bên cạnh thi thể rồi nói với nữ nhân viên pháp y. Cô gái này, cái thi thể này tuyệt đối không được mang đi, nếu không tai họa sẽ vô cùng. Cái gì? Nữ nhân viên pháp y nghi hoặc nói, ông chú này chú đã nói vậy, chắc là chú biết được nguyên nhân. Chú Hai gật đầu không để gây hoang mang cho dân làng. Chú Hai kéo nữ nhân viên pháp y sang một bên rồi nhỏ giọng nói. Thi thể này đã bị trúng phải một loại thi cổ của Nam Dương, cần phải hòa táng càng sớm càng tốt, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân viên pháp y bật cười hờ hững, cô ta khinh bỉ nói. Ông chú này, sao các chú mê tín giống như đội phó trưởng vậy? Đúng là không sao có thể hiểu được. Cô Hà, cô lại nói xấu tôi nữa rồi. Phó đội trưởng bên cạnh nghe được tất cả, thế nên hắn ta vừa cười vừa tiến tới đuổi chú Hai ra khỏi nhà. Chú Hai thấy bọn họ không tin tưởng lời chú Hai nói, nhưng mà bọn họ có đông người, hơn nữa còn là người của chính quyền. Tại thời điểm này nếu cứng nhắc đối đầu, tất cả sẽ phải chịu thiệt thòi, thế nên chú Hai bàn với tôi tìm cách đối phó cái thi. Cho nên chú Hai bàn với tôi tìm cách đốt cái thi thể này. Mình, cháu quay lại lấy một ít dầu diesel đi. Cái thi thể này không thể giữ lại. Chú Hai nói với một vẻ rất bình tĩnh. Nghe chú Hai dặn dò, tôi nhanh chóng chạy về. Trên đường đi tôi gặp đường Văn Thắng. Văn Thắng nói cơm đã chuẩn bị xong. Ông ta đang đi gọi chú cháu tôi về ăn cơm. Thế vẻ vội vã của tôi, ông ta vội hỏi. Có chuyện gì vậy anh bạn nhỏ? Tôi đã chạy đến mức không thở ra hơi. Tôi lúc này vội vàng đáp. Cháu muốn có một ít dầu diesel để đốt một thứ. Bởi vì chúng tôi được bí thư Hà giới thiệu tới, làm việc cũng phải có nguyên tắc riêng của mình. Văn Thắng nghe tôi nói như vậy, ông ta cũng không hỏi thêm gì nhiều mà trực tiếp nói. Ở đây còn cách chân núi một khoảng xa, thế này đi, xe của tôi còn có một ít dầu diesel, hai người có thể lấy mà sử dụng. Nói xong Văn Thắng dẫn tôi vào trong thôn. Chiếc máy kéo của ông ta đỗ ở lối vào thôn, cách căn lều xảy ra án mạng không xa. Văn Thắng lấy một bình dầu diesel từ dưới ghế ngồi trong cabin đưa cho tôi rồi nói, như vậy đủ chứ? Tôi nhận lấy bình dầu rồi mỉm cười gật đầu, đủ rồi, cảm ơn chú Thắng. Nhưng đúng lúc này có mấy tiếng súng nổ bất ngờ vang lên từ trong căn lều. Liền ngay sau đó chỉ thấy đám dân thôn đứng xem náo nhiệt, chạy túa ra như một đàn ong vỡ tổ. Hỏng rồi, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Thế nên tôi cầm bình dầu chạy thật nhanh về phía túp lều. Chỉ thấy bên trong túp lều nhỏ, thi thể đó không biết sống lại từ lúc nào. Nữ nhân viên pháp y sợ đến mức mặt cắt không còn nổi một hạt máu. Mặc dù cô ta là một bác sĩ pháp y, bản thân nhìn thấy vô số thi thể, Nhưng đối diện với thi thể bất ngờ sống lại này, cho dù là một cao thủ trên giang hồ, tất cả đều phải sợ hãi. Huống hồ chỉ là một cô gái trẻ mới ngoài 20. Tên phó đội trưởng đã bắn rất nhiều phát súng, nhưng thi thể đó vẫn bò lùm ngồm trong vũng máu. Dân làng đứng xung quanh xem náo nhiệt, thấy vậy đã sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Có vẻ như lần này, trong thôn Thiên Phật sắp có một trường kiếp nạn. Tôi tháo nắp bình dầu ra rồi làm theo lời của chú hai. Tôi đổ dầu lên người của thi thể, sau đó lấy bao diêm từ trong túi áo ra châm lửa đốt. Chỉ nghe thấy những tiếng xèo xèo, một ngọn lửa lớn lập tức bùng lên. Liền ngay sau đó là những tiếng cháy nổ lép bép. Lúc này tên phó đội trưởng và nữ pháp y không còn ngăn cản chúng tôi nữa. Có lẽ bọn họ đã quá sợ hãi rồi. Thi thể bị lửa cháy bùng lên, nó không ngừng chạy lung tung bên trong căn lều. Do căn lều được dựng nên toàn bằng rơm rạ, cho nên cực kỳ dễ cháy. Không bao lâu sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội trong căn lều. Mọi người đều vội vàng chạy ra khỏi căn lều. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi không thể viết báo cáo nói rằng thi thể của nạn nhân đã sống lại phải không? Nữ nhân viên pháp y lo lắng nói. Đồng chí Hà, cô không cần phải lo lắng. Tất cả chúng tôi đều có thể làm chứng cho cô. Tên phó đội trưởng lên tiếng an ủi. Mấy tên công an trẻ còn lại cũng hồ nói theo. Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng cho cô. Nữ nhân viên pháp y gật gật đầu, sau đó cô ta hướng ánh mắt về phía của tôi nói. Lần này tôi phải cảm ơn anh, nhưng chính anh là người đã dùng dầu để đốt cháy thi thể đó, cho nên anh hãy cùng chúng tôi quay lại cơ quan pháp y để lập biên bản mới được. Nhất thời toàn thân của tôi như hóa đá, trong lòng của tôi vô cùng phiền não. Ôi con mẹ nó, đây là đạo thế gì? Làm việc thiện vẫn phải lên công an. Tất nhiên điều tôi lo lắng không phải là vụ này, mà là vụ đào trộm mộ ở thôn Minh Nguyệt còn chưa giải quyết xong. Nếu tôi bị đưa về đồn công an, vậy thì tôi chắc chắn có đi mà không có về. Thế nên tôi liền ra vẻ hồn nhiên nói. Cô gái này, tôi đã xem qua mệnh rồi. Năm nay niên mệnh của tôi phạm vào cô sát tinh, không thể đến cơ quan công an được. Cô xem tôi đã lập công lớn như vậy có thể miễn được không? Đôi mắt của cô ta lướt nhìn tôi một cái. Tiếp theo cô ta chán nản nói. Không ngờ tuổi trẻ như vậy mà cũng là sản phẩm của tư tưởng phong kiến hủ bại, thật đáng tiếc. Lúc này chú Hải đi tới nói. Cô gái này, cô muốn vật chứng cũng không khó, chỉ cần lấy con cổ trùng ra khỏi xác chết là xong. Ông ơi đừng dọa tôi nữa, làm sao có thể có cổ trùng trong xác chết như ông nói. Nữ nhân viên pháp y lộ vẻ khinh thường nói, có hay không cô cứ nhìn vào thì sẽ biết. Đợi cho ngọn lửa nhỏ dần, chú hai dùng cành cây lôi cái xác khỏi đống tro tàn. Toàn thân thi thể đã cháy đen, trên thi thể vẫn còn bốc lên khói trắng. Trong không khí bốc lên một mùi khét lẹt, nó hơi giống mùi lợn sữa quay, nhưng lại pha lẫn với một mùi hôi thối rất kỳ quái. Thấy chúng tôi đưa thi thể ra khỏi đám cháy, nên nhân viên pháp y và mấy tên công an dị khẩu đồng thanh hỏi. Các người định làm gì vậy? Tôi lấy từ trong ngực ra lưỡi dao bát quái, rồi đưa cho chú hai. Tôi đắc ý cười nói, giúp cô tìm chứng cứ. Chú hai cầm lưỡi dao bát quái, tiếp theo chú rạch một nhát từ sau gáy thi thể đến tận xương cụt. Điều này khiến cho những người đang theo dõi phải há mồm trợn mắt. Tôi cũng nhìn đến nhập thần. Động tác của chú hai cực kỳ điêu luyện. Về sau này chú hai nói với tôi, nghề đào mộ trộm xác trước tiên phải học cách không sợ xác chết. Năm xưa khi chú hai mới tham gia đi đào trộm xác với ông nội, chú đã học được cách mổ xác. Bởi vì một số thi thể bên trong vẫn còn tàng ẩn châu báu, cho nên việc mổ xác trở thành một môn học bắt buộc đối với những người làm nghề đào trộm xác. Chú hai nói tay nghề mổ xác của chú tuy không được 1.000 nhưng cũng phải đạt được đến 800. Trong số đó có rất nhiều thi thể sớm đã bị khô quắt, còn tương đối khó. Còn đối với thi thể vừa mới qua đời, đối với chú mà nói, đó chỉ là trò chơi trẻ con. Nữ nhân viên pháp y nhìn đến nhập thần, có lẽ cô ta cũng bị choáng trước kỹ thuật điêu luyện của chú hai. Cho nên cô ta lộ vẻ kính phục, bước tới hỏi chú hai. Chú này, chú cũng là bác sĩ pháp y phải không? Chú hai không nhìn được liền bật cười. Chú khiêm tốn nói, cậu bé này, tôi chỉ là chuyên người mổ lợn mà thôi, làm sao có bản lĩnh đến vậy? Nữ nhân viên pháp y bật cười, tôi sau đó cũng khờ khạo cười theo. Tuy nhiên trong khoảnh khắc xem chú hai mổ xác, vẻ mặt của nữ nhân viên pháp y lập tức đông cứng lại. Cô ta cúi người xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ không thể tin được. Sau đó cô ta dùng tay sờ vào các cơ quan nội tạng của thi thể. Tôi cũng không nhìn được liền nôn thốc nôn tháo. Cô gái này quá biến thái, chỉ thấy bên trong cái xác bị mổ phanh ra. Từ trong đó có vô số những con thi cổ màu vàng đang lúc nhúc bỏ ra. Kèm lúc đó ở gan và tim của thi thể có hai con thi trùng màu trắng nằm cuộn tròn to bằng nắm tay. Đầu của hai con thi trùng màu trắng đó có màu đỏ rực, trông rất giống đầu của một con bé 10 tuổi. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên khi đối mặt với hai con thi trùng màu trắng này. Nó hoàn toàn không khác gì với những loại thi cổ mà chúng ta đã thấy ở thôn Minh Nguyệt. Người này chỉ mới chết tối hôm qua, vậy mà bên trong thi thể đã có quá nhiều ấu trùng. Theo lẽ thường điều này là hoàn toàn không thể. Sắc mặt của chú Hải rất âm trầm. Sau cùng chú nói với tôi, rất có thể cái chết của người này không phải do thi cổ ở thôn Minh Nguyệt gây ra, nhưng cũng không loại trừ một loại khả năng khác, đó có thể là do thi cổ đang đột biến và chuyển hóa. Đây cũng là khả năng xấu nhất. Nếu đúng như vậy, có phải hiện tại những con thi cổ trong thân thể thằng Mão cũng bắt đầu tạo ra sự biến đổi không? Trong lòng của tôi bắt đầu vô cùng hoảng sợ. Nữ nhân viên pháp y và những người khác cũng bị thuyết phục khi nhìn thấy những con thi trùng lúc nhúc bên trong cơ thể của xác chết. Sau đó cô ta cho hai con thi trùng màu trắng có cái đầu màu đỏ và những con ấu trùng thi cổ màu vàng vào trong một chiếc lọ thủy tinh lớn, định mang về phòng để nghiên cứu. Những thứ này có lẽ cũng đủ để cô nghiên cứu trong hơn nửa năm. Từ giây phút đó trong lòng của tôi bắt đầu cảm phục nữ nhân thường chừng rất yếu đuối này. Nếu thay đổi thành những nữ nhân khác, có lẽ bọn họ đã sợ hãi đến ngất xỉu khi nhìn thấy những con thi trùng có bộ dạng khủng khiếp này. Vậy mà cô ta còn dám mang về để nghiên cứu. Tôi có một cảm giác chỉ có những nữ nhân hành nghề pháp y mới có đủ dũng khí như vậy. Trong thôn Thiên Phần xảy ra những sự tình như vậy, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những nhân vật hàng đầu. Sau đó phó đội trưởng đã trở lại để bảo vệ an toàn cho người dân trong thôn. Tất nhiên hắn ta có một nhiệm vụ khác, đó chính là theo dõi hai chú cháu chúng tôi. Khi mà chúng tôi từ ngôi lều trở về, bà lão đã nấu cơm xong, chỉ chờ chúng tôi về nữa là ăn cơm. Nhìn những bữa ăn ngon lành đó, tôi thực sự có một cảm giác sắp nuốt mất lưỡi vào trong bụng. Oa, thịt kho! Tên phó đội trưởng từ sau lưng chúng tôi chui ra, hắn ta liếm môi nhìn các món ăn trên bàn. Nhưng thật lòng mà nói, da mặt tên phó đội trưởng đó cũng quá dày. Hắn ta luôn bám theo sau lưng chúng tôi như một cái đuôi. Chỉ thấy hắn ta không nói gì liền ngồi xuống ngay bàn ăn, cứ như một kẻ chết đói đã lâu năm rồi chưa hề được ăn thịt. Mọi người còn chưa đồng đũa lên, hắn ta đã chén sạch đĩa thịt kho rồi. Lúc này hắn ta hoàn toàn không còn có được phong thái oai nghiêm như khi hạch sách chúng tôi lúc trước. Ngược lại tôi có một cảm giác hắn ta giống một tên vô lại hơn. Đúng, tôi thực sự không hiểu được loại người này. Tên phó đội trưởng này họ Nguyễn, hắn ta ra ngoài ăn còn có một con sâu rượu. Bình rượu nếp nương mà hôm nay Văn Thắng mới mang về đã bị hắn ta uống hết sạch, mà còn uống rất sảng khoái không cần nhìn tới ai. Hắn ta còn nói rằng đây là hắn ta vì dân phục vụ, cho nên có ăn uống một chút cũng là hợp lý. Câu nói của hắn ta khiến cho mọi người đều phải bật cười sằng sặc. Sau đó trong tình trạng say xỉn, hắn ta lại nhắc tới vợ. Khi nói đến đây hắn ta thực sự khóc nức nở. Khi một người đàn ông đã phải bật khóc, nhất định phải có một sự oan khuất nào rất lớn. Cuối cùng chúng ta mới biết được, hóa ra tên đội phó này nhìn bề ngoài có vẻ rất oai phong, nhưng ở trong nhà của hắn ta lại là một tên chồng khốn khổ. Vợ hắn ta thường xuyên cặp bồ với lão giám đốc công an của thị trấn Lũng Vầy. Cũng chính vì để bịt mõm, hắn ta mới được thăng lên chức đội phó. Sau đó chúng tôi lại hỏi hắn ta, vị giám đốc công an thị xã đó là ai? Hắn ta nói tên giám đốc đó tên Nguyễn Đức Tài, nhà ở thị trấn Lũng Vầy. Tôi không khỏi giật mình, đó chẳng phải anh rể của lão Sùng hay sao? Xem ra đúng là tên đội phó này thực sự phải chịu oan ức, bị cắm sừng cho nên mới được thăng chức, thì còn gì nhục nhã hơn. Chúng tôi không biết phải an ủi hắn ta như thế nào. Hắn ta khóc một hồi rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Bây giờ lão bà mới lấy một cái chum đất từ sau nhà, bà ta mỉm cười nói, đây là loại rượu nếp nương mà lão chồng tôi đã để dành mấy chục năm nay, hai người uống thử xem sao. Sau đó bà lão đã mở nắp chum đất, mùi rượu thơm phức bày lên tràn ngập cả căn nhà. Chú hai công kìm nén đường vỗ tay tán thưởng. Đúng là rượu ngon, lão bà đã thịnh tình như vậy, chúng tôi cũng sẽ không khách sáo. Chú hai đã lấy chum rượu, sau đó rót rượu bên trong ra ba cái bát. Mùi rượu thơm nức mũi, ngay cả một người ít khi uống như tôi cũng bị cuốn hút bởi thứ rượu nếp nương ủ lâu năm này. Tôi không nén được phải nuốt nước bọt. Đúng lúc này tên phó đội trưởng chợt tỉnh giấc. Hắn ta dụi mắt mũi liên tục hít hà. Bất chợt phát hiện ra bát rượu, đôi mắt của hắn ta lập tức sáng lên. Hắn ta không hề khách sáo cầm bát rượu uống cạn. Tôi có muốn ngăn lại cũng không được. Lúc này Văn Thắng cũng đã có chút say. Ông ta liền cười. Rượu này là rượu mẹ vợ tôi cất mấy chục năm. Chính mẹ tôi cũng không nỡ uống. Bây giờ mới mang ra, đúng là hai người rất có phúc. Mọi người nghe vậy đều vui vẻ bật cười. Văn Thắng thản nhiên cầm bát rượu định đưa lên miệng uống, không ngờ đột nhiên bát rượu tuột khỏi tay. Một âm thanh đột nhiên vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy. Có thể nhận thấy vừa rồi tôi không hề nằm mơ, nhưng tại sao tiền phó đội trưởng lại ở đây? Hiện tại chúng tôi đang ở đâu? Tôi đứng dậy đưa hai tay ra mò mẫm bốn phía xung quanh. Tôi cảm nhận được bức tường xung quanh tôi trơn trượt, mặt đất cũng vô cùng ẩm ướt, không khí nơi đây đầy mùi thịt thối rữa, thịt người ăn rất ngon. Một lần nữa giọng nói của ông già đó lại lọt vào tai của tôi. Không biết tại sao, lần này khi tôi nghe thấy những lời này, trong tim của tôi không còn là sự thương hại ông già đó nữa, thay vào đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Tôi có cảm giác âm thanh đó được truyền từ địa ngục tới. Hệ như lúc này chúng tôi đang ở dưới tầng hầm của căn nhà đất. Nhưng chú Hải đã đi đâu? Từ lúc tôi thức dậy đến giờ, tôi vẫn không nhìn thấy chú Hải đâu cả. Tôi nhìn trên khe hở đỉnh đầu, đầu óc tôi như là sắp nổ tung. Tôi thấy dưới ánh đèn mờ ảo một ông lão với khuôn mặt bị tụ máu tím bầm. Ông lão đang cầm một bàn tay người trên tay mà gặm. Tôi không sao có thể tưởng tượng được. Trên thế gian này thực sự vẫn có kẻ thực sự ăn thịt người. Nhưng bà lão nói, ông bà ta chỉ bị bệnh rối loạn tâm thần mà thôi. Tại sao lại như vậy? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy không thể nào hiểu được. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Tiếng ấy của tên phó đội trưởng phía sau vẫn vang lên như sấm. Trong lòng của tôi đang cảm thấy rất bất an. Tất cả những điều này đều trông rất thực. Tôi ước gì đó chỉ là một giấc mơ. Lúc này chú hai đang ở đâu? Liệu có gặp phải chuyện gì bất trắc không? Trong lòng của tôi hiện lên khuôn mặt phúc hậu của lão bà. Tôi lập tức lắc mạnh đầu phủ nhận. Tất cả những sự tình này chắc chắn lão bà không hề hay biết. Thế nhưng mà những sự tình tiếp theo đã vỡ tan chút an ủi cuối cùng trong tôi. Khi cánh cửa phòng được mở, lão bà bước vào trên tay còn xách theo một chiếc túi ni lông. Lão bà bước tới bên cạnh ông lão rồi thở dài nói, ông à, năm xưa tôi cũng vì tình, bất đắc dĩ tôi mới phải làm như vậy. Chỉ cần ông ăn hết tình huyết của nam nhân này, như vậy là ông sẽ khỏi bệnh. Ông lão đó vội lấy khăn che kín người, khóe miệng nhếch lên rồi nói, thịt người ăn rất ngon. Lão bà lập tức thở dài thườn thượt, tiếp theo bà ta đổ ra một đống những thứ còn dính máu từ trong túi ni lông. Qua ánh sáng yếu ớt tôi nhìn thấy những thứ đó, chính xác là những lần phần còn sót lại của cơ thể người dân làng đã chết. Lão bà đưa hai viên bi lên miệng của ông già. Đôi mắt của ông già đỏ ngầu nhìn lão bà thất thần. Sau đó thì dùng đôi bàn tay đầy móng vuốt chạm nhẹ vào thứ thịt người vẫn còn đẫm máu. Ông ta nhếch mép lên cười. Thịt người. Lão bà tỏ ra đau lòng gạt mái tóc che khuôn mặt của ông rồi nói. Ông à, ăn cái này vào ông sẽ khỏe lại thôi. Nhưng ông lão sống chết không chịu há miệng. Lúc này lão bà bắt đầu sốt ruột. Tiếp theo lão bà vỗ mạnh vào lưng ông lão một cái. Ông lão lập tức bị ngất đi. Lão bà cầy miệng của ông lão ra rồi nhét hai viên bi vào miệng của ông ta. Nhìn dáng vẻ ngất lịm của ông lão, bà lão mỉm cười nói. Ông à, đợi đến khi ông tỉnh dậy, chúng ta sẽ được đoàn viên với nhau. Nhìn cái thứ đang chảy ra máu ở trong miệng của ông lão, thì không kìm được lại nôn ra. Đầu đuôi của tất cả những sự việc này khiến tôi càng ngày càng mê hoặc. Cũng đúng vào lúc này bên ngoài ngôi nhà vang lên tiếng động tĩnh. Sắc mặt của bà lão lộ vẻ kinh hãi, bà ta hỏi. Ai vậy? Là tôi. Tôi muốn hỏi xem cháu tôi có ở đây không? Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói của chú hai. Khuôn mặt nhăn nheo của lão bà trở nên rất tà ác. Chỉ trong khoảnh khắc đó cuối cùng chúng tôi cũng điều ra được. Lão bà đang vội vã thu dọn lại những dấu vết còn sót lại trong nhà. Bà ta tỏ ra rất cảnh giác. Vì không muốn để cho chú hai phát hiện, lão bà đã đưa cho ông lão đi. Sau đó đắp chăn lên. Bây giờ bà ta mới đi ra ngoài cửa, bà ta cười nói. Ồ, khuya thế này rồi cậu còn ở đây chưa ngủ sao? Chú hai mỉm cười rồi đáp. Muộn thế này rồi vẫn còn làm phiền bà, xin hỏi cháu tôi có ở đây không? Sắc mặt của bà lão không hề thay đổi, bà ta lúc này lạnh lùng nói. Bọn họ không có ở đây. Thật sao? Chú hai tỏ ra không tin, chú nhìn vào trong nhà. Tiếp theo chú hướng ánh mắt nhìn về một vật màu xanh lá cây trên chiếc bàn gỗ trong nhà, phát ra dưới ánh đèn. Tôi vô thức sờ vào cổ của mình, một đạo âm dương phù tôi đeo trên cổ quả nhiên biến mất. Tại sao nó có thể chạy đến cái bàn đó được? Chẳng lẽ là do lão bà đó lấy ra khỏi người tôi, và người đã đánh tôi ngất cũng chính là bà ta. Nhưng bà ta lấy đạo âm dương phù của tôi để làm gì? Sắc mặt của chú trở nên âm trầm, chú bất ngờ bước thẳng vào trong nhà. Chú đi thẳng tới chiếc bàn gỗ cầm đạo âm dương phù lên. Thấy sự việc không còn giấu được nữa, lão bà lập tức lấy ra một chiếc kéo trong túi quần đâm lưng của chú. Thấy chú hai gặp nguy hiểm, tôi cố gắng hét lên. Nhưng tôi không sao có thể hét lên được. Tại thời điểm này tôi chỉ biết bạt mạng đập vào tấm gỗ lên đầu. Lớp cám khô trên tấm ván rơi xuống như mưa, làm cho toàn bộ thân thể của tôi trở thành người cám. Chú hai nghe thấy tiếng động bất giác, chú hai vội quay người lại. Lão bà đó cũng không vội vã, bà ta cất chiếc kéo đi. Sau đó bà ta nhìn chằm chằm vào đạo âm dương phù trên tay chú hai, rồi cười nhạt nói. Cái này là do ta nhặt được sau nhà. Chú hai thở dài đáp. Thằng bé này không tùy tiện làm rơi thư vật do ông nội để lại, nhất định là đã xảy ra chuyện. Sắc mặt của lão bà để lộ ra một nét cười quỷ dị, lão bà cười. Ta cũng rất thích đứa trẻ đó, chắc là bây giờ nó đang về nhà. Vậy sao? Chú hai nghi hoặc nhìn bà lão, chú dậm mạnh chân xuống sàn nhà. Hình như chú hai đã đoán được manh mối gì đó. Khuôn mặt nhăn nheo của lão bà lập tức tối sầm lại. Ánh mắt của bà ta lộ đầy vẻ sát khí. Ở dưới đây tôi có thể nhận thấy rõ sự thay đổi này. Huống hồ là chú hai. Chú hai lập tức khom người định nhấc tấm sàn nhà lên. Không ngờ lão bà cầm kéo đâm vào cổ của chú hai. Chú hai tiện tay chụp lấy chiếc ghế đầu ở phía sau lưng. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, chiếc ghế đầu đã bị kéo đâm thủng một lỗ to. Chú hai tức giận rồi hét lớn. Rốt cuộc bà là ai? Lão bà cười quỷ dị rồi đáp. Sắp chết rồi, biết có tác dụng gì chứ? Nói xong bà lão lại kéo tiếp tục đâm vào người của chú hai. Nhưng chú hai cũng không phải là kẻ ăn chay. Chú hai liền nhấc chiếc bàn ném về phía của lão bà. Có điều trái với sự đoán của chúng tôi, lão bà đã tung người nhảy lên. Bà ta lúc này nhẹ nhàng tránh được cái bàn, sau đó hạ súng vững chãi trước mặt của chú hai. Tôi không thể tin rằng bà ta đã rất lớn tuổi, vậy mà thân thủ lại nhanh nhẹn đến như vậy. Tôi dán mắt lên phía bên trên, trong lòng rất lo lắng cho chú hai. Lúc này chiếc chăn trên giường bỗng nhiên lay động, tiếp theo là một tiếng thở dài. Ánh mắt của lão bà lộ rõ vẻ phấn khích, bà ta đi thẳng tới đầu giường. Chú hai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Không quan tâm đến sự an nguy của mình, chú hai dừng chân lại quan sát. Ông lão trên giường đột nhiên tỉnh lại, phát hiện ra bên trong giường đầy những mảnh thi thể của người chết. Ông lão lại sờ tay vào vết máu trên miệng của mình. Ông ta giật mình kêu lên, cái gì đây? Ta đang ở đâu vậy? Lão bà bất ngờ ôm chầm lấy ông ta nói trong nước mắt. Ông ơi, đây là nhà của mình. Mấy chục năm rồi cuối cùng ông cũng đang hồi tỉnh. Lợi dụng ánh sáng của ngọn lửa, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ mọi thứ trong gian thạch thất. Tên phó đội trưởng lúc này đang nằm ngáy khò khò trên một phiến đá lớn. Xung quanh phiến đá đều là tia dầu đen sì. Bên trong còn có rất nhiều lông tóc của con người. Tôi vội vã vỗ mạnh vào khuôn mặt nung núc thịt của tên phó đội trưởng. Tên phó đội trưởng lúc này lấy tay gãi tai, sau đó hắn ta lại dụi mắt. Khi hắn ta còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh, bây giờ hắn ta mới há hốc mồm vì ngạc nhiên. Tôi lúc này vội vàng nói, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này tên phó đội trưởng mới hoàn hồn trở lại, hắn ta lúc này kinh sợ rồi kêu lên, đây là cái nơi quỷ quái gì vậy? Nhìn dáng vẻ sợ hãi của tên phó đội trưởng, hiện tại tôi có thể giải thích thì hắn ta cũng không hiểu. Đúng vào lúc này tấm ván trên đầu của chúng tôi bất ngờ bị gãy sập, một bóng người từ trên cao rơi xuống. Thấy tình hình như vậy, tên phó đội trưởng hoảng hốt rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng ra. Tôi lúc này vội vàng chặn tên phó đội trưởng lại rồi hét lớn, đừng, đó là chú hai của tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.